Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trên bàn ném vào hắn. Sao không vì tình cảnh của nàng để mà suy nghĩ một chút chứ? Nhất định hắn chưa từng bị người khác đe dọa qua mới có thể đem niềm vui của chính mình mà đặt ở trên người kẻ khác như vậy. Càng nghĩ lại càng bất bình, nàng quyết định đe dọa hắn. Người có biết anh em nhà họ Hạ các người tại vùng đất này rất là nổi tiếng hay không hả? Nàng nhìn vào hắn cất tiếng nói. Hạ tự giác không lên tiếng, chỉ nhíu mày lại, thong thả chờ xem hồ lô của nàng có bán thuốc lại gì. Thầm nghĩ tại sao lại nhắc tới chuyện này. Người có biết cư dân quanh vùng này đều gọi nhà các người là tinh anh môn không? Bởi vì nhà các người ai ai cũng đều đạt được những thành tựu phi phàm, tinh anh tài nghĩa hơn trí người. Cho nên nàng cố ý dừng lại một chút, trả doán một nụ cười mỉm, nhưng thực chất là không cười. Cha mẹ nào ở trong nhà chưa có con gái xuất giá, nguyện vọng lớn nhất là có thể đem con gái mình gả vào nhà họ Hạ, để về sau có một chàng rể tinh anh, người có biết không hả? Vậy thì sao? Hắn ung dung cất tiếng hỏi nàng. Mẹ ta cũng không phải là ngoại lệ, đối với anh em tinh anh nhà họ Hạ các người là thích muốn chết. Sợ rồi sao? Nàng đưa mắt nhìn hắn. Hắn hơi nhíu mày lại, lộ ra một chút vẻ đăm chiêu. Có ý là, hắn thong thả mở miệng nói. Ta trực tiếp đi tìm mẹ em thì sẽ hữu hiệu hơn. Em không cần phải chịu đả kích nhiều lần nữa sao? Kết luận của hắn làm cho Dịch Tiểu Liên bị nước bọt của chính mình làm sặc tại chỗ. Hạ Tử Giác đưa một miếng giấy khăn cho nàng. Mới không phải là như vậy. Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, gương mặt của nàng đỏ bừng lên, vội vàng khoác hắn, làm cho hắn thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng. Không phải hay sao? Hắn tự tiểu phi tiêu nhìn nàng chăm chú. Mới là không phải. Nàng kiên quyết nói. Sau đó có một tiếng trống cổ vũ tinh thần, đem sự thật nói cho hắn, làm cho hắn cần phải nhượng bộ. Ta thành thật nói với ngươi, ta sợ dĩ đến Liên Trần xin làm việc là bởi vì mẹ ta, bà một khóc hai quấy rối, ba treo cổ. Đơn giản mà nói, mỗi ngày bà đều ảo tưởng về con gái của mình, cũng chính là ta đây, có thể cận thủy lâu dài để thiên tai đắc nguyệt, đến bên cạnh bên người tổng tài trở thành một con rể rùa vàng. Nếu thật sự ngươi nói muốn cùng ta gặp gỡ, tốt nhất là cũng nên chuẩn bị cùng với ta kết hôn đi, bởi vì một khi mẹ ta biết chuyện này, nhất định ngươi có thể bị lão công châu bắt chó đi cày, cùng với ta đi vào lễ đường đó, sẽ không có con đường thứ hai để mà đi đâu. Đây mới là ý của ta, người đã hiểu chưa hả? Nàng trực tiếp đe dọa hoán hắn nói. Mẹ em có thể cầm súng dí vào trán của ta sao? Hắn nhịn cười mà hỏi nàng, một chút cũng không bị dọa đến. Có lẽ là đến chỗ cha mẹ ngươi đi. Khuôn mặt của nàng tỏ vẻ nghiêm túc. Nếu như hắn và nàng gặp gỡ, cuối cùng lại nói đến lời chia tay, mẹ nàng không thể không có khả năng trực tiếp mà làm ồn tiến đến nhà họ Hạ, đại cha mẹ hắn chủ trì công đạo, bắt con trai bọn họ phải chịu trách nhiệm. Nàng rất hiểu rõ mẹ mình. Cùng kiếp đến như vậy hay sao? Bắt đầu sợ hãi rồi có phải hay không? Nàng mừng thầm ở trong lòng. So với lời nói của ta, lại còn cùng kiếp hơn gấp 10 lần đó. Nàng nhấn mạnh giọng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn hắn nói. Như vậy, người còn muốn cùng ta gặp gỡ không hả? Đương nhiên. Hắn gật đầu không một chút do dự, vẻ mặt thoải mái, tự nhiên. Người sẽ bị buộc kết hôn với ta, người không sợ sao? Nàng trợn mắt nhìn hắn, nhấn mạnh giọng đến đỉnh điểm nói. Không sợ, ta không ngại kết hôn cùng với em ngay lập tức. Huống hồ, ta cũng muốn kết hôn sớm. Dịch Tiểu Liên trợn mắt há mồm nhìn hắn, vô cùng sừng sốt. Chẳng lẽ hắn thật sự là không sợ bị buộc cưới hay sao? Nàng cứng họng trong một chốc lát. Một lần nữa, nàng nhấn mạnh nghiêm túc hơn nữa, nói với hắn. Mỗi câu mỗi chữ ta nói đều là sự thật, cũng không phải là nói đùa với ngươi. Ta cũng không phải là đang nói đùa với em. Vẻ mặt của hắn cũng nghiêm túc mà đáp lại. Dịch Tiểu Liên tràn mắt nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không nữa, bịp một tiếng, dùng cái trán gõ vào bàn nhỏ kêu lên. Ta thật sự là muốn phát điên lên rồi mà. Mà dù sớm nghe nàng có hành động kỳ lạ là dùng trán gõ vào bàn, nhưng khi chứng kiến được tận mắt rồi mới cảm thấy đúng là thú vị. Khóe miệng của Hạ Tử Giác bất giác cong lên, ý cười đầy mặt. Nếu như chúng ta thuận lợi gặp gỡ, sớm muộn gì cũng phải kết hôn không phải hay sao? Sớm một chút hay là trễ một chút, đối mặt ta mà nói cũng không có gì khác biệt cả. Hắn trấn an nàng. Người chỉ nói đến trọng điểm là nếu như chúng ta gặp gỡ một cách thuận lợi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hắn nói. Còn nếu như chúng ta gặp gỡ không thuận lợi thì sao? Người cho rằng chỉ cần chia tay là được hay sao hả? Mẹ ta có thể sẽ phát điên, cho dù bà buông tha cho ngươi, thì cũng sẽ đi khắp nơi rêu rao, nói rằng ngươi là người bội tình bạc nghĩa, trào ác danh ở trên người của ngươi, bà cũng sẽ còn dễ dàng bỏ qua cho ta đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net